Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 256, đúng là đồng hành tôn lên. 5/10 cầu đặt mua. Có một cái rất lợi hại, bạn gái là một loại ra sao trải nghiệm? Tả yêu, đừng bảo chẳng tiêu hồn, người gầy hơn dưa leo. Vỗ tay kết thúc. Thẩm Minh có chút tự mình hoài nghi, hắn là làm sao từ dưới lầu sofa chuyển đến trên lầu phòng ngủ. Kỳ thực, duyệt tận thiên hạ mỹ nữ sau ngươi liền đã thấy ra rồi. Cái gì là đẹp, cái gì là xấu, nếu như không phải quá khác người lời nói, kỳ thực căn bản không đáng kể rồi. Giữa người và người dùng để phân chia có thể, nhưng không cần là khuôn mặt đẹp, mà là viên kia dãi dầu xương gió lại vẫn như cũ hồng hào nhân tâm. Người thứ này à, nói trắng ra chính là một đống protein mà thôi. Một đời này rất ngắn, không muốn lãng phí thời gian ở không đáng người hoặc sự phía trên. Làm việc tận lực làm được không phụ ta tâm, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Sau 10 phút, Minh Tử từ trong trầm tư tỉnh lại, sau đó mặc quần áo vào đi xuống lầu. Hay, Trình Tiêu lộ ra mỉm cười. Ngoạc kép, người tại sao lại cao hứng như thế? Yên tâm, ngày hôm nay chỉ cần một lần. Ta là sợ cái này sao? Thẩm Minh ngồi xuống, cầm lấy đũa, xảy ra chuyện gì rồi? Ngoạc kép, đêm cuối cùng trên trái đất, danh tiếng vỡ rối tinh rối mù. Ngoạc kép, không thể nào. Thẩm Minh có chút hoài nghi. Đêm cuối cùng trên trái đất là Tất Cống đạo diễn tác phẩm phim văn nghệ, một bộ phim văn nghệ danh tiếng có thể vỡ đến đâu? Trình Tiêu đem máy tính bảng đưa tới. Chính ngươi nhìn, Miêu Nhãn cho điểm 2.6 phân. Không thể nào, phim văn nghệ danh tiếng thảm như vậy. Thẩm Minh gãi gãi đầu. Ta nhớ tới đêm cuối cùng trên trái đất, Nhập Vây Can, Thang Duy diễn viên chính. Trình Tiêu gật đầu, đúng vậy, hơn nữa vừa nãy ta nhìn đơn ngày phòng bán vé 260 triệu đây. Ngoặc kép, đó là bởi vì nó dùng không bình thường một cái marketing phương thức. Kỳ thực Thẩm Minh cái gọi là nhìn tình báo, chính là nhìn một chút, đêm cuối cùng trên trái đất, phòng bán vé, bởi vì nó là Q-Mobile, lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đêm cuối cùng trên trái đất không phải tiểu đầu tư phim văn nghệ, chi phí chế tác cao tới 60 triệu, hơn nữa phần lớn đều dùng ở chế tác trên. Có người nói Thang Nữ Thần là lấy 2 triệu cực thấp giá tiếp đập. Đêm cuối cùng trên trái đất, kỳ thực rất nhiều người lo lắng nó không có cách nào thu hồi thành phẩm. Thế nhưng, làm một bộ phim văn nghệ, pre-sale phòng bán vé quá 100 triệu. Ngày đầu phòng bán vé 260 triệu, đây là một cái tương đương kinh người số liệu. Phải biết, Aquaman, ở nội địa ngày đầu pre-sale bất quá 33 triệu. Phải biết, trước đây quốc nội nổi tiếng hơi cao phim văn nghệ đạo diễn giả Trương Kha, Tân Tác, Giang Hồ Nhi Nữ, bên trong lại là xấu xoáy Liêu Phàm ảnh đế cùng rất có khán giả duyên Trương Dịch, Sơn Tranh ca ca chờ danh nhân khách mời, tuyên phát trên cũng mở đủ mã lực tuyên truyền, nhưng chiếu phim hơn 20 ngày cũng bất quá hơn 60 triệu phòng bán vé. Mà Tất Cống người mới đạo diễn, Tân Tác lại có thể lấy được thành tích như vậy, không thể không hô to sửng sốt, hết thảy đều muốn quy công cho marketing, đặt sẵn nói cho khán giả, đây là phim tình yêu lãng mạn vừa hôn vượt năm. Thẩm Minh bọn họ chưa từng xem điện ảnh này, chỉ nhìn một cách đơn thuần marketing vật liệu đưa lên, liền biết phim này mưu đồ rất lớn, hơn nữa pre-sale thực sự quá cao, cho nên mới đem nó coi là đại địch. Sau đó, đêm cuối cùng trên trái đất, đem mình tìm đường chết rồi. Tuyên truyền thời điểm, hoàn toàn đem bộ phim này xem là thương mại phim tình yêu tuyên truyền. Ngươi không thể như vậy. Dùng marketing thủ đoạn đem khán giả hấp dẫn vào rạp chiếu bóng lại bị phát hiện hàng không đúng. bản không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là làm ngươi xem chiếu bóng xong không hài lòng, bọn họ còn nhục nhã ngươi thẩm mỹ không được. Nếu lựa chọn phim văn nghệ con đường này, liền quyết định không thể như thế marketing, bởi vì phim văn nghệ thứ này là ở tìm kiếm điện ảnh nghệ thuật giới hạn, bản thân liền rất tiên phong. Tiên phong liền mang ý nghĩa phân liệt, bởi vì đại gia đều là dựa vào trực giác của chính mình cùng thiên phú đến từ ta biểu đạt. Căn bản không tồn tại thống nhất tiêu chuẩn, không phải những phim văn nghệ kia đạo diễn không nghĩ cầm phòng bán vé, mà là phòng bán vé bản thân đại biểu chính là đại chúng thẩm mỹ. Nếu như không đi hết sức nghiên cứu lời nói, đạo diễn loại này cá nhân hóa tiên phong biểu đạt cùng đại chúng thẩm mỹ gặp nhau thời khắc là cực nhỏ, có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù là nghệ thuật viện tuyến phát triển nhất, văn nghệ điện ảnh nhất hưng thịnh nước Pháp, hàng năm bản thổ phòng bán vé 7/10 đều bị Hollywood đặc hiệu tảng lớn kiếm đi. Thấy rõ mọi người đều là tục nhân, mà tất đạo, đêm cuối cùng trên trái đất, vấn đề lớn nhất chính là hắn căn bản không đạt đến đại chúng thẩm mỹ thấp nhất tuyến. Căn bản không có một cái đẹp đẽ rõ ràng cố sự. Vẫn như cũ là một cái rất tự mình biểu đạt. Người như thế tuyên truyền, chẳng khác gì là lừa dối khán giả. Tuyên phát dám như thế chơi, vậy thì có bị phun chết giác ngộ. Hiện tại tình hình là bị giả tạo marketing lừa bịp vô tri khán giả. Chịu đựng gió lạnh, hy sinh giấc ngủ, họp trợ thức ở vượt 5 tiết điểm này xem xét một bộ đối với bọn họ tới nói không hiểu ra sao điện ảnh. Bọn họ tiêu tiền, tiêu hao tinh lực, nhìn một bộ nát điện ảnh, còn bị người sỉ nhục nói là thẩm mỹ hạ thấp, đem mình điện ảnh marketing thành văn thanh trang bức công cụ. Cũng thích thú, tất cống bất quá cũng chỉ là giải trí thời đại lớn bên trong một cái khác cực đoan tất trí phi mà. Thôi, cỏ đạp mã, phim dở, ngoặc kép, xem xong bạn trên mạng phẫn nộ, thẩm minh đột nhiên quấy giày quấy nhiễu đầu, sau đó nói, ta cảm giác, Kiêu Mobile, phòng bán vé khả năng có thể phá 1 tỷ. Ngoặc kép, không cần ngươi cảm giác. Miêu Nhãn đã điều chỉnh phòng bán vé mong muốn. Trình Tiêu rất tùy ý trả lời. Thẩm Minh nhanh chóng điểm mở. Quả nhiên, Kiêu Mobile, phòng bán vé mong muốn đã từ trước 860 triệu tăng cường đến 1 tỷ 50 triệu. Miêu Nhãn vì sao dám cho Kiêu Mobile tăng cường tiếp cận 200 triệu phòng bán vé mong muốn? Bởi vì đây là nguyên đán đương. Căn cứ trước kia kinh nghiệm, nguyên đán đương 3 ngày chỉ số thị trường không có thể thấp hơn 500 triệu. Hiện tại, đêm cuối cùng trên trái đất, đem mình tìm đường chết rồi. Kia đầu thứ nhất hạng mục một cách tự nhiên thành. Kiêu Mobile, Bumblebee, muốn đến ngày 4 tháng 1 mới sẽ đổ bộ nội địa viện tuyến. Tổng sản lượng là cố định khán giả không thể không xem phim. Đầu hạng mục chí ít có thể bắt được chỉ số thị trường 2/5. Cũng chính là 200 triệu phòng bán vé. Kiêu Mobile, thực sự là chó ngáp phải ruồi. Người nói chất lượng, cũng là bình thường. Đa bận cho điểm 6.4 phân, Miêu Nhãn cho điểm 8.6 phân. Khoảng cách ưu tú chênh lệch không ít. Người nói minh tinh sức hiệu triệu. Trần Khôn có cái gì sức hiệu triệu? Đều bị bầu thành marketing già tồn tại rồi. Một mực điện ảnh này mắt thấy liền muốn phá 1 tỷ số, 31 đơn ngày bắt 102 triệu phòng bán vé thành tích, tính gộp phòng bán vé 652 triệu, thật liền hoàn toàn dựa vào đồng hành tôn lên. Chiếu phim ngày đầu gặp phải Võ Lâm Quái Thú, Thiên Khí Dự Bảo, cuối tuần kế gặp phải Vân Nam Trùng Cốc, Đoạn Phiến Chi Hiểm Đồ Đoạt Bảo, số 31 lại gặp phải Đêm Cuối Cùng Trên Trái Đất, liền với 5 bộ phim giờ trực tiếp đem Kiêu Mobile đưa đến 1 tỷ phòng bán vé bảo tỏa. Thẩm Minh cảm giác mình chịu đến ông trời quan tâm. Ngươi nghĩ à, đều năm 2018 rồi, liền với đụng tới 5 bộ phim giờ xác suất có bao nhiêu tiểu. Đêm cuối cùng trên trái đất, đương nhiên không phải phim giờ, nhưng nó căn bản không có đại bán độ khả thi. Tiêu Tiêu, ta cảm thấy mấy ngày nay, chúng ta khiêm tốn một chút, liền ở nhà đợi, ngoặc kép, vì sao, ta còn muốn tham gia Weibo đêm đây? Vì, Weibo đêm, đúng, ngươi cũng đi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.